Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1239, cường thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Bảng đứng đầu Công Tôn Nhạc khí thế to lớn, mục tiêu nhắm thẳng vào Khương Diệt Nguyên đạo quả, ý đồ không cần nói cũng biết, tuy rằng Khương Dương cùng Công Tôn Nhạc đồng trúc phía Nam Thiên Đình, nhưng ở cái này chất chứa 3000 đại đạo đạo quả trước mặt, hai người vẫn có trực tiếp nhất xung đột lợi ích. Tướng Bảng đứng đầu Khương Diệt Nguyên ngã xuống sau ngưng kết thành đạo quả, dĩ nhiên dẫn tới Vương Bảng đứng đầu đến tranh đoạt, nhìn thấy một màn này, chư thần trong lòng thổn thức không thôi. Tại thiên giới sớm đã có đồn đãi, một khi Khương Diệt Nguyên bước vào vương cấp chắc chắn thay thế Công Tôn Nhạc Vương Bảng đứng đầu vị trí. Hôm nay một màn cũng khía cạnh xác nhận Khương Diệt Nguyên cường đại. Chỉ tiếc Thường Dương Sơn đỉnh núi đánh một trận, cái này bất thế yêu nghiệt bỏ mạng ở đêm trăng tròn, kẻ khác bóp cổ tay thở dài chính là, vạn năm đến duy nhất thu được phong thánh tư cách bán thánh Lâm Dịch cũng theo đó ngã xuống. Hôm nay, rơi xuống Khương Diệt Nguyên, rất có thể sẽ thành tựu Công Tôn Nhạc đế vị. Một khi Công Tôn Nhạc đăng lâm đế vị, liền ý nghĩa nhất tộc hai tôn đại đế Công Tôn Hoàng tộc cũng đem tái hiện thái cổ thời đại huy hoàng. Ngoại trừ Thiên Nha Yêu Vương thấy tình thế không ổn, sớm ly khai, còn dư lại hơn 10 vị thần vương song song đi tới Khương Diệt Nguyên đạo quả trước mặt xuất thủ cướp giật. Ở đây thần vương đều rõ ràng, cái này mai đạo quả tuy rằng vô cùng chân quý, nhưng người nào muốn độc chiếm bảo này, lại khó như lên trời. Nếu là như vậy, chẳng song song bóp nát đạo quả có thể được đến bao nhiêu đại đạo, liền nhìn vận khí của mình. Nhưng Công Tôn Nhạc xuất hiện trong nháy mắt phá vỡ hơn 10 vị thần vương trong lúc đó cân đối. Công Tôn Nhạc cả người tản ra một cổ mênh mông kinh khủng uy áp, khí huyết như nước thủy triều, kim quang vạn trượng, âm lãnh bén nhọn, thanh âm chợt vang lên. Đều cốt ngay cho ta. Chấm, Công Tôn Nhạc hung hãn xuất thủ, song quyền huy động, giống như loạn tiễn toàn phát, tại trong nháy mắt đánh ra mười mấy quyền, dĩ nhiên bao phủ ở tại trận sở có thần vương. Quá nhanh, có mấy vị thần vương căn bản phản ứng không kịp nữa, chỉ có thể theo bản năng mở lĩnh vực. Bang bang bang bang, cơ hồ là song song, liên tục mười mấy tiếng buồn bực bạo phát, tứ phương thiên đình hơn 10 vị thần vương mới vừa chạy nhanh đến, lợi dụng tốc độ nhanh hơn bay ngược xuất ra. 3. Khổng tước thần vương lĩnh vực trực tiếp tan vỡ, thân thể suýt nữa bị đương nhiên đánh nát, khí huyết suy bại, sắc mặt tái nhợt cũng không quay đầu lại bỏ đào tàu. Chỉ một quyền, liền bức lui một vị yêu vương. Phốc, ba đại tông môn thần vương cũng không tốt gì, lĩnh vực toàn bộ vỡ vụn, chật vật không chịu nổi, phun ra một ngụm tiên huyết sau, trong mắt lóe lên một cái thật sâu kinh hãi. Công Tôn Ẩm Nguyệt tuy rằng cùng Công Tôn Nhạc đều là nhất tộc nhưng vẫn như cũ không có thể chạy trốn bị người sau đối tượng kết quả, chỉ bất quá thương thế hơi nhẹ. Khương Vạn Sa sẽ không may mắn như thế, bản liền trọng thương trong người, lúc này đâu còn có thể ngăn ở Công Tôn Nhạc quyền lực, thân thể tại chỗ tan vỡ, may mắn phản ứng đúng lúc nguyên thần bỏ chạy, miễn gặp một kiếp. Khương Dương thôi động lĩnh vực lực rót vào luyện yêu hồ trong, đập hướng Công Tôn Nhạc kim sắc nắm đấm. Lúc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một tiếng vang thật lớn, tại luyện yêu hồ cùng Công Tôn Nhạc nắm đấm va chạm ở trong, dĩ nhiên bộc phát ra một đoàn hỏa tinh. Khương Dương kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng tràn ra một tia tiên huyết, liên tục lui về phía sau. Bán thánh cấp binh khí tại Công Tôn Nhạc trước mặt dĩ nhiên cũng không chiếm được nửa điểm tiện nghi, Vương Bảng đứng đầu kinh khủng có thể thấy được đốm. Nhưng có mắt mũi nhọn thiên thần, từ lâu nhìn thấy Công Tôn Nhạc hai tay của lên tựa hồ mang theo hai cái kim quang mờ ảo quyền sáo, Công Tôn Nhạc cũng không phải là lấy thân thể đối địch bán thánh cấp binh khí. Dù vậy, Công Tôn Nhạc chiến lực cũng đủ để kinh sợ chư thần. Phanh, Hạ Thanh Thanh lên tiếng trả lời mà bay, mà nhằm vào Võ Vương cùng Cửu Lê Thần Vương hai quyền, lại bị Võ Vương tế xuất thánh khí Hà Đồ ngăn trở, nhưng hai quyền nện ở Hà Đồ lên, vẫn như cũ đem Hà Đồ đánh cho ao hãm một khối lớn, lực lượng lớn đến kinh người. Võ Vương chỉ ở tại chỗ dừng lại nửa ngày, trên mặt dâng lên một hồi đỏ ửng, lôi kéo Cửu Lê Thần Vương thủ đoạn đạp đạp đạp liên tục lui về phía sau. Chư thần ồ lên biến sắc. Vương Bảng đứng đầu Công Tôn Nhạc chợt vừa ra tay, trực tiếp nhằm vào hơn 10 vị vương bảng trong thần vương không nói, hơn nữa một chiêu dĩ nhiên đem trước mặt sở có thần vương toàn bộ bức lui. Thật là không ai bì nổi, phong mang không chịu nổi. Gần như có thể tưởng tượng, nếu là cùng Công Tôn Nhạc đơn đả độc đấu, ở đây thần vương trong, có thể ngăn ở Công Tôn Nhạc một quyền lực sợ là cũng chỉ có Khương Dương cùng Võ Vương. Trong nháy mắt vô ngân tinh hải trong, Khương Diệt Nguyên đạo quả bên cạnh một mảnh trống trải cũng chỉ còn lại có Công Tôn Nhạc một người. Mà bị Công Tôn Nhạc bức lui thần vương rốt cuộc không có người nào dám đơn giản tiến lên, đây là cường thế. Vương Bảng đứng đầu hàng lâm, kinh sợ toàn trường. Khương Dương cắn chặt răng, hai tròng mắt thiêu đốt lửa giận, lạnh giọng nói. Công Tôn Nhạc ngươi có ý gì? Đây là ta ái tử đạo quả, ngươi dựa vào cái gì cướp giật? việc này chính là đến tai đại đế chỗ đó, ngươi cũng không hề có đạo lý đáng nói. Công Tôn Nhạc ánh mắt chuyển động, trong mắt lóe lên một cái châm chọc đùa cợt nói. Chúng ta hoàng tộc thiên hạ là bằng dưới người đi theo giảng đạo lý nói đi. Chúng ta là dựa vào một đôi nắm đấm đánh hạ Giang Sơn, ngươi hôm nay cùng ta giảng đạo lý. Ngươi, Khương Dương chán nản nghẹn lời. Hạ Thanh Thanh ở một bên thở dốc nói. Công Tôn Nhạc, ngươi nếu là dám nhúng chàm Diệt Nguyên đạo quả, Diệt Nguyên gia gia cùng ngoại công tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi hù dọa ai? Công Tôn Nhạc cười lạnh một tiếng, căn bản không đem Hạ Thanh Thanh uy hiếp không coi vào đâu. Công Tôn Nhạc phía sau chỉ có Bạch Đế chỗ dựa, huống chi phía Nam Thiên Đình vốn là do Tam Đại Hoàng tộc cấu thành, Xích Đế cùng Hắc Đế không có khả năng bởi vì chuyện này cùng Bạch Đế xé rách ra mặt. Huống chi, một khi Công Tôn Nhạc đạt được Khương Diệt Nguyên đạo quả có cực lớn chắc là trùng kích đế vị, đến lúc đó hắn lại không biết sợ hãi Đại Đế. Công Tôn Nhạc xoay chuyển ánh mắt rơi vào Võ Vương trên người, nhiều hứng thú nhìn chằm chằm Võ Vương trong tay thánh khí Hà Đồ, khóe miệng lộ ra một tia ngoạn vị nhi thiếu ý chậm rãi nói. Đây thật là niềm vui ngoài ý muốn, hai cái tiểu bối tranh đấu, cư nhiên đưa tới thánh khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị Công Tôn Nhạc ánh mắt vừa nhìn, Võ Vương liền cảm giác ra đầu tê dại, thấy lạnh cả người mang tất cả toàn thân. Trong nháy mắt này, đừng nói là Võ Vương, liền cái khác thiên thần đều nghe được Công Tôn Nhạc ý đồ. Công Tôn Nhạc không chỉ muốn độc chiếm Khương Diệt Nguyên đạo quả, còn muốn cướp đi Võ Vương trong tay thánh khí. Cái này Võ Vương xong, ở đây chư vương, không có người nào là Công Tôn Nhạc đối thủ. Đừng nói là Võ Vương, Đông Phương Thiên Đình bốn vị này thần vương đều phải bàn giao đến cái này. Việc này nếu là bị Thanh Đế biết được, sợ rằng thiên giới thực sự lớn hơn rối loạn. Xa xa ngắm nhìn chúng thần nghị luận ầm ĩ, trong mắt chấn động chi sắc thật lâu không lui. Các ngươi đã đốt thần vương trong lúc đó chiến tranh, ta ra tay với ngươi, cũng không coi là vi phạm, phong đống, để cho ta nhìn ngươi một chút vạn năm đến tột cùng lớn lên bao nhiêu. Công Tôn Nhạc không chút nào che giấu dục vọng của mình, đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm Võ Vương. Võ Vương trái tim gần như ngưng đập, bị Công Tôn Nhạc để mắt tới, hắn rất khó có cơ hội sống sót. Công Tôn Nhạc là thiên giới trong số lượng không nhiều lắm, đối với Thanh Đế không cố kỵ gì, dám ra tay cũng có năng lực chấn giết người của hắn. Phong đống, ở trước mặt ta ngươi cũng đừng nghĩ xuống trốn, ngươi nên biết ngươi không mau hơn ta. Công Tôn Nhạc khẽ cười một tiếng. Đông Phương Thiên Đình hai vị thần vương lắc mình xuất ra, làm việc nghĩa không được chùn bước chắn Võ Vương cùng Cửu Lê thần vương trước mặt, thấp giọng nói. Hai vị đại nhân mau rời đi, chúng ta liều mạng tính mệnh cũng phải ngăn trở Công Tôn Nhạc. Công Tôn Nhạc cười nói. Ha ha, chấn giết bọn ngươi, hai quyền đủ để. Phong đống, hai quyền thời gian, ngươi có thể trốn đi nơi nào, cách trương.